Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1052, chương 1053, khu thứ 8. Thoát ly vốn có tọa độ. Canh 4, vượt qua một phương thiên địa cấp thế giới. Đối với bây giờ Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người mà nói, đã là chuyện dễ như trở bàn tay. Không qua, so với Quá Âm, Diệp Phong hai người, từ tốc độ phía trên, vẫn là muốn chậm hơn rất nhiều. Nhưng một đường lên, vì chiếu cố Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người cảm thụ, hai người vẫn là tận lực chậm lại một chút tốc độ. Một mực thì cùng Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người bảo trì tại nửa mét khoảng cách, đến mức Sở Lăng Tiêu cũng không cần nói, thân ở mấy người phía trước nhất, mà nói thật, lấy Sở Lăng Tiêu thực lực, vô luận là theo chủ thiên địa thế giới, vượt qua đến một phương thiên địa cấp thế giới, vẫn là cái gì, kỳ thật đều không được bao lâu thời gian, nhưng một đường lên, Sở Lăng Tiêu ánh mắt, thủy chung đều không có dừng lại tại địa phương khác. Một mực nhìn lấy ven đường đi qua thiên địa cấp thế giới, giống như đang tìm kiếm cái gì. Sở Lăng Tiêu lần này chỗ lấy muốn phía trước khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là tìm kiếm Bạch Cốt Cự Thủ tung tích. Kỳ thật, theo hắn ban đầu ở địa cầu chưa tỉnh lại, cũng đã nhận ra thiên địa này thế gian có một cỗ khác hẳn với tu sĩ khác năng lượng thể. Khi đó, Sở Lăng Tiêu liền muốn dùng các loại phương thức đem cỗ năng lượng này thể dẫn ra ngoài, chỉ là về sau, cỗ năng lượng kia thể rất nhanh liền không còn có xuất hiện. Hiện tại xem ra, cũng do chính là cái kia Bạch Cốt Cự Thủ để lại, đây là Sở Lăng Tiêu tìm vô số năm tháng về sau lần thứ nhất muốn nghiêm túc tìm kiếm đồ vật. Cái kia Bạch Cốt Cự Thủ hiển nhiên cùng hắn đồng dạng, không tại ngày này trong thế gian, chính là chân chính siêu thoát chi vật. Hắn muốn tìm tới đối phương, cũng đem trong thiên địa này tất cả ẩn tàng bí mật đều cho móc ra. Giờ khắc này, theo khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới càng ngày càng gần, Sở Lăng Tiêu ánh mắt cũng là biến càng ngày càng tịch mịch. Phía trước một đường đi qua 7 tòa thiên địa cấp thế giới, vẫn như cũ như lúc trước một dạng, cũng không có cái gì tốt đáng giá chú ý địa phương. Đừng nói là Sở Lăng Tiêu, cho dù là Quá Âm, Diệp Phong hai người, cũng là không có một chút hứng thú. Tiếp tục nhìn, thiên địa cấp thế giới tu sĩ mức độ, thực sự lạc hậu chủ thiên địa thế giới nhiều lắm. Nơi này tối cường giả, đơn giản là cái gọi là thiên địa cộng chủ cấp bậc. Cái này chờ cấp bậc tu sĩ, đặt ở một phương thiên địa cấp thế giới bên trong, xác thực có thể xưng vô địch thủ, nhưng đặt ở chủ thiên địa thế giới, lại là chỉ là một đám vừa mới có thể xưng thiên chi kiêu tử thế hệ trẻ tuổi. Nhiều lắm là tại chủ thiên địa trong thế giới có thể để mắt, nhưng cái này cũng chỉ là Sở Lăng Tiêu còn chưa đến chủ thiên địa thế giới trước đó tình huống. Mà bây giờ chủ thiên địa thế giới, cho dù là thế hệ trẻ tuổi tu vi đã từ lâu tăng lên một mảng lớn, đã từng thiên chi kiêu tử, hiện tại nếu không có pháp chủ ngũ trọng cảnh trở lên, đây chỉ có thể dùng con kiến hôi để hình dung. Mà bây giờ Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao, bởi vì sớm liền thành Diệp nữ tôn đệ tử thân truyền, hiện nay tu vi sớm đã đạt đến pháp chủ thập nhất trọng cảnh. Nói thật, rời đi lâu như vậy, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người còn thật hơi nhớ khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới đâu. Hiện tại các nàng trở về, cái này tâm lý lại là có chút trở lại quê hương nghĩ cắt ý tứ. Chỉ là qua sau một nén nhang, lại chỉ nghe được Quá Âm nhịn không được cau mày, tự nói một tiếng, kỳ quái, cái này khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới, vạn năm trước, Ta đã từng tới, nhưng bây giờ làm sao đến bây giờ? Đều còn chưa tới. Nghe được qua âm câu nói này, một bên Diệp Phong sắc mặt cũng là hơi đổi, cũng là không khỏi gật đầu nói, quả thật có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, đã sớm đến khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới, kết quả đến bây giờ còn không thấy khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới cái bóng. Cái này quả thật có chút quá khác thường. Vừa nghe đến qua âm Diệp Phong lời của hai người, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao trong lòng hai cô gái cũng là đột nhiên siết chặt. Kỳ thật theo vừa mới, các nàng liền muốn hỏi, chỉ là không có tốt ý tứ mở miệng, còn tưởng rằng chỉ là hai người bọn họ ảo giác đâu. Dù sao tính cả lần này, các nàng cũng chỉ là lần thứ hai vượt qua thiên địa này hư không, có lẽ là không có quá quen thuộc đường đi. Có thể hiện tại xem ra, đúng là có vấn đề. Rõ ràng đã sớm đã tới khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới, nhưng chính là liền khu thứ 8 không gian khu vực đều không thấy tăm hơi. Cái này cũng quá quỷ dị chút. Phải biết, các nàng hiện tại cũng không phải lúc trước những cái kia liền thiên địa cộng chủ cấp nhân vật, đều còn không có đạt tới tu sĩ. Hiện tại tu vi của các nàng đủ để ngang dọc tất cả một phương thiên địa cấp thế giới. Ở chỗ này, cái nào có đồ vật gì có thể giấu giếm được ánh mắt của các nàng. Nhưng phía trước 7 tòa thiên địa cấp thế giới đều đã thấy, làm sao cho tới bây giờ duy chỉ có không có nhìn thấy khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới đâu? Có vấn đề. Cái này khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới, tựa hồ là có người nào đó đem chọn cái khu vực đều chuyển ra Liễu Nguyên có tọa độ chi địa. Sau một khắc, Quá Âm tựa hồ nhìn ra cái gì, mi đầu nhất thời nhíu chặt hơn. Trong ánh mắt của nàng, tuy vô pháp nhìn thấu hết thảy, nhưng vẫn là bằng vào cửu tinh cổ bá chủ cảnh giới nhìn ra một số làm nàng vô cùng ngạc nhiên tràng cảnh. Vững tin, giờ này khắc này, nàng đứng địa phương cũng là nguyên lai khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới. Ngồi xuống rơi khu vực, chỉ là hiện tại bị từng sợi hắc sắc hỏa diễm bao phủ. Nếu không phải nàng đạt đến cửu tinh cổ bá chủ, đoán chừng căn bản đều không nhìn thấy chuyển ra vốn có tọa độ chi địa. Mà một bên khác, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu hai người vừa nghe đến qua âm câu nói này, nhất thời một đôi mắt thì thẳng trừng. Tại sao có thể như vậy? Các nàng rời đi khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới về sau, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao lại làm đến liền toàn bộ thế giới đều theo lúc đầu tọa độ phía trên dọn đi rồi? Còn có, chuyển đi nơi nào? Một bên khác, Diệp Phong cũng là ánh mắt nao nao, có chút nghe choáng váng. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được một phương thiên địa cấp thế giới lại theo vốn có tọa độ khu vực đem đến địa phương khác đi. Tuy nói một phương thiên địa cấp thế giới bên trong tối cường giả cũng bất quá là thiên địa cộng chủ cấp bậc, nhưng nếu là muốn đem toàn bộ thiên địa cấp thế giới trực tiếp di chuyển vốn có tọa độ, đừng nói là thiên địa cộng chủ, chính là lấy hắn tu vi hiện tại đều làm không được. Phải biết, đã trải qua chủ thiên địa thế giới nhiều chuyện như vậy về sau, hắn cảnh giới bây giờ đã nhanh muốn đụng chạm đến chuẩn bá chủ chi cảnh. Lấy lại tinh thần, Diệp Phong nhất thời liền không nhịn được quay đầu, trực lăng lăng nhìn lấy một bên Quá Âm, mở miệng hỏi, tiền bối, loại chuyện này ngài có thể làm được sao? Nhưng vốn cho rằng đạt tới cửu tinh cổ bá chủ Quá Âm có thể làm được, nhưng sau một khắc, Quá Âm trả lời lại càng làm cho Diệp Phong tâm thần đột nhiên run lên. Người chớ xem thường một phương thiên địa cấp thế giới, nơi này tu sĩ mặc dù cực kỳ nhỏ yếu, nhưng toàn bộ thiên địa cấp thế giới cũng có chân chính thiên đạo bảo vệ, cho dù so ra kém chủ thiên địa thế giới cũng không phải bất luận cái gì cửu tinh cổ bá chủ